and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 274, khôi phục như lúc ban đầu. Một bên khác, Bạch Tú Tú lúc này tình huống cũng không tốt lắm, hủy diệt chi lực đối với nàng mà nói càng thêm cường đại. May mắn nàng hắc ám thuộc tính có ăn mòn hiệu quả, đối phương hủy diệt năng lượng cũng không phải quá thuần túy, rơi vào nàng bên này cũng là số ít, mới nương tựa theo thiên ma thôn vệ miễn cưỡng tiêu hóa hấp thu. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, giờ này khắc này, Kim Long công chúa dáng vẻ thật sự là quá thảm rồi, nàng cái kia thân thể khổng lồ tựa như là đang không ngừng hòa tan, dần dần tan rã. 300 mét lớn lên thân thể dần dần co vào, thu nhỏ, trên người khí tức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh. Bát Tí thần ma thái tử cũng có chút trợn tròn mắt. Chủ trên khán đài, hai đại long kỵ sĩ đều đã đứng lên, tầm mắt ngưng tụ nhìn chăm chú lấy lôi đài hướng đi. Đến mức Bát Tí thần ma vương không thể không cũng đứng người lên thể, e sợ cho hai đại long kỵ sĩ bởi vì phẫn nộ mà bỗng nhiên ra tay. Hiện tại hắn cũng thấy rõ, long tộc đối với vị này Kim Long công chúa đó là thật coi trọng. Đổi Bát Tí thần ma tộc ra như thế một vị thiên phú xuất chúng tồn tại, hắn cũng giống vậy sẽ coi trọng như vậy à. Không nói những cái khác, riêng là Lam còn có thể có được trưởng khống thời gian năng lực, liền đã lệnh Bát Tí thần ma vương có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Con trai mình hủy diệt kiếm mang thế mà không thể chạm ra ngoài, mặc dù ứng biến đã vô cùng kịp thời, nhưng này cắn trả tự thân cũng không phải dễ chịu. Sau này trở về, cũng cần thời gian rất lâu mới có khôi phục khả năng. Thậm chí liền thần ma hạch tâm bản nguyên cũng có thể dao động. Đây là Kim Long công chúa đã chiến đấu nhiều như vậy dài, tiêu hao rất lớn, người bị thương nặng tình huống dưới. Nếu là hoàn hảo trạng thái dưới nàng, toàn lực ra tay sẽ mạnh bao nhiêu? Ít nhất tuyệt không phải mình nhi tử có khả năng đối kháng. Dạng này con dâu, cũng không thể chết à. Hiện tại liền Bát Tí thần ma vương đều có chút bận tâm, Lam Hiền Vũ sẽ chết tại cái kia hủy diệt ý niệm phía dưới. Nhưng hắn cũng không có cách, bởi vì cái kia hủy diệt năng lượng tại lúc nổ, Bát Tí thần ma thái tử, Bát Tí thần ma tướng đều nổ tung. Bát Tí thần ma thái tử cũng không khống chế được cái kia bừa bãi tàn phá hủy diệt phong bạo, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình không bị đồng nguyên năng lượng tổn thương mà thôi. Bát Tí thần ma thái tử sững sờ nhìn xem trên không, nhìn xem cái kia dần dần hòa tan thân thể chậm rãi giảm xuống, rơi trên mặt đất. Kiên cố lôi đài tại cái kia kinh khủng hủy diệt chi lực trước mặt cũng bị không ngừng phá hư, Lam Hiền Vũ long thần chân thân thậm chí có chút muốn hướng dưới mặt đất chìm vào cảm giác. Bát Tí thần ma thái tử ngụm lớn thở hào hển. Tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú đã từ trên trời giáng xuống, thân thể đang ở không ngừng co vào Lam. Tinh thần lực đi cảm giác, nhìn nàng một cái có phải hay không còn sống. Có thể hủy diệt năng lượng thật sự là quá mạnh, Lam Hiền Vũ tương đương với đưa hắn vừa rồi cái kia dùng Bát Tí thần ma tướng toàn lực ứng phó nhất kích đại bộ phận đều tiếp nhận hấp thu. Tại như thế nồng đậm hủy diệt năng lượng trước mặt, coi như là hắn tinh thần lực của mình đều không thể xâm nhập trong đó. Nhưng cũng ngay lúc này, theo năng lượng màu tím kia bên trong, một cái tiểu cầu đột nhiên lăn ra tới. Đó là một cái nhìn qua có chút ánh sáng mông lung cầu, tựa như là theo Lam cái kia không ngừng thu nhỏ thân thể bị đè ép ra tới như vậy, hướng phía Bát Tí thần ma thái tử phương hướng lăn tới. Bát Tí thần ma thái tử ngẩn ngơ, đây là cái gì? Thân thể sau khi vỡ vụn xuất hiện tinh hạch. Không, không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lập tức đại biến. Cố nén trong cơ thể bốc lên hủy diệt năng lượng, nhịp động hai cánh, liền muốn thoát ly. Nhưng cũng đúng lúc này, hơi lạnh thấu xương đột nhiên ra hiện tại chung quanh thân thể hắn. Hết thảy tất cả đều đột nhiên trở nên bùn lầy dâng lên, mãnh liệt ăn mòn năng lượng lệnh thân thể của hắn đều bốc lên trận trận khói mù. Động tác một thoáng liền trở nên trì hoãn, thân thể cũng theo đó ngưng trệ. Vòng xoáy một lần nữa biến thành hình người, Bạch Tú Tú khuôn mặt tái nhợt, trên thân cũng nhộn nhạo nhàn nhạt tử khí lưu màu đen, đó là hủy diệt năng lượng xâm lấn dấu hiệu. Có thể là, nàng nhưng như cũ đang giải trừ thiên ma thôn vệ trước. Hướng phía Bát Tí thần ma thái tử phóng xuất ra chính mình hồn kỹ. Bát Tí thần ma quá hạt tại là quá mức quan tâm Lam Hiền Vũ, đến mức hắn đều quên phía sau Bạch Tú Tú. Hoặc là hắn không nghĩ tới Bạch Tú Tú tại thừa nhận rồi một số nhỏ hủy diệt chi lực về sau, còn có thể thi triển ra năng lực tới. Hắn cũng không biết là, lúc trước tất cả trong chiến đấu, Bạch Tú Tú tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng nàng cơ bản đều là hoàn hảo trạng thái. Mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đi qua Lam Hiền Vũ long thần năng lượng kích phát, nàng đã là đỉnh phong tình huống. Nếu như là một đối một, Bạch Tú Tú có lẽ chưa hẳn đánh thắng được hắn, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng thua trận. Chẳng qua là tiếp nhận bộ phận hủy diệt năng lượng. Cứ việc nàng thiên ma thôn phệ còn chưa đủ thuần thục, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng lấy. Tử vong điêu linh thêm thâm lam ngưng thị, tại cái kia tiểu cầu lăn hướng Bát Tí thần ma thái tử thời điểm, không chút do dự thi triển ra. Giờ này khắc này Bạch Tú Tú, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng cảm xúc. Bởi vì nàng cũng không biết hiện tại Lam Hiên Vũ là một loại như thế nào trạng thái. Tiểu cầu lăn vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng chói mắt lại lần nữa phát sáng lên. Đốt sáng lên toàn bộ lôi đài số 1. Bát Tý thần ma thái tử thân thể, một thoáng liền bị cái kia ánh sáng chói mắt bao phủ. Nhưng cũng là đúng lúc này, một đoàn hào quang màu tử kim từ trên người hắn bắn ra, miễn cưỡng chống cự lại cái kia kinh khủng nổ tung năng lượng. Tám chuôi trọng kiếm đan sen trước người, không có một thanh trọng kiếm bên trên đều tản mát ra chói mắt quang văn. Thần khí. Đây rõ ràng là thần khí cấp độ tồn tại, thuộc về Bát Tý thần ma nhất tộc thần khí. Trên thực tế, không có bộ này thần khí, Bát Tý thần ma thái tử cũng thi triển không ra Bát Tý thần ma tướng. Cái kia lăn hướng hắn tiểu cầu. Tự nhiên là Lam Hiên Vũ cũng sớm đã chuẩn bị xong quang ám thần lôi. Mà hắn cũng là hôm nay cho đến bây giờ, cái thứ nhất chọi cứng ở quang ám thần lôi, mà còn chưa bị hủy diệt tồn tại. Kịch liệt nổ lớn, kéo dài đến mười mấy giây, hào quang mới dần dần ảm đạm xuống. Bát Tý thần ma thái tử dáng vẻ cũng theo đó trở nên thê thảm. Hắn là bằng vào thần khí chặn quang ám thần lôi đại bộ phận nổ tung lực, có thể là trên người áo giáp vẫn là tổn hại tựa như tên ăn mày, trên thân lớn hoành hủy diệt khí tức phun trào. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, trong tay tám chuôi trọng kiếm đã là mất đi sáng bóng. Hiển nhiên là năng lượng tiêu hao quá độ dấu hiệu. Mà giờ này khắc này, xa xa Lam Hiên Vũ, thân thể đã một lần nữa biến trở về hình người bộ dáng, cứ như vậy khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, thân thể hoàn toàn là màu tím đen. Tựa như là chúng kịch độc. Có thể là, nàng cũng không có lại tiếp tục hòa tan. Chung quanh thân thể kinh khủng hủy diệt khí tức, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung giống như. Bát Tý thần ma thái tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cái kia ngồi ở chỗ đó nữ tử, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không có cách đánh giá ra trước mắt là cái gì tình huống. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước dưới tình huống như vậy, đối phương thế mà còn có thể hướng mình phát động công kích. Nếu không phải tổ truyền tám tay ma thần kiếm, chỉ sợ chính mình vừa mới không chết cũng muốn đả thương nặng. Chẳng lẽ, dạng này nàng còn có thể chiến đấu? Bạch Tú Tú đã về tới Lam Hiên Vũ bên người, trên người hủy diệt khí tức vẫn không có tán đi. Nhưng ánh mắt của nàng lại tràn đầy thấy chết không sờn kiên định. Đừng tưởng rằng, ngươi thắng. Băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngồi dưới đất làm, thân thể vậy mà chậm rãi nổi lơ lửng, hai chân rủ xuống. Một lần nữa đứng thẳng trên mặt đất. Tại nàng trên người hủy diệt năng lượng, nay một cái chớp mắt đột nhiên hướng phía ngực nàng chỗ sập co lại mà vào. Cơ hồ là qua trong giây lát liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một tầng bảy màu long lân bao trùm toàn thân. Tất cả vết thương. Tại đây một cái chớp mắt vậy mà nhất thời không còn sót lại chút gì. Liền nàng khí tức cũng bắt đầu bày biện ra cấp số nhân tăng lên dâng lên. Tựa hồ là trong nháy mắt liền đã khôi phục được lúc mới đầu trạng thái đỉnh phong. Cái này sao có thể? Bát Tý thần ma thái tử con ngươi đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới. Trước một khắc hắn còn lo lắng đối phương muốn bị chính mình hủy diệt năng lượng giết chết đâu. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương lại giống như là đầy máu phục sinh, xuất hiện ở trước mặt mình. Đây chẳng lẽ là long tộc bí pháp? Đúng à, chính mình nhất tộc có bí pháp, long tộc lại làm sao không có bí pháp tồn tại đây. Lam Hiên Vũ tay phải tại bên người mình chậm rãi nâng lên. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú đột nhiên thả người vọt lên. Toàn thân năng lượng dâng trào. Thế mà biến thành một thanh thon dài long thương. Xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay. Long thương trước chỉ, một cỗ thao thiên thương ý bắn ra. Kinh khủng thương ý, thậm chí có loại nối liền trời đất cảm giác. Thậm chí muốn so trước đó nàng đỉnh phong thời khắc còn muốn càng thêm cường đại. Đi chết đi. Lam Hiên Vũ trong tay long thương chậm rãi nâng lên. Khí tức kinh khủng nương theo lấy thất thải quang mang lưu chuyển điên cuồng bừa bãi tàn phá. Lao nhanh. Chủ trên khán đài. Thư quang long kỵ sĩ trung trí sườn quét ngang thân. Đã ngăn tại Bát Tý thần ma vương trước mặt. Kinh khủng thần thức. Trong nháy mắt phong tỏa Bát Tý thần ma vương hết thảy chung quanh không gian. Chợt xoay chuyển. Khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Này một trận chiến. Thật sự là quá mức rung động lòng người. Địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, mỗi khi ngươi cảm thấy đã thấy kết cục thời điểm, kết cục trong nháy mắt đảo ngược, mà lại, là một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đối mặt cái kia cực kỳ kinh khủng thương ý, còn có thể giữ vững tỉnh táo Bát Tý thần ma thái tử lại cũng không nói hoài tới cái gì kiêu ngạo và thanh uy. Hắn nhưng là muốn trong tương lai kế thừa Bát Tý thần ma nhất tộc vương vị đó à. Sao có thể cứ như vậy chết trận trên lôi đài? Vừa nghĩ tới trước đó mình đã có nhiều như vậy tộc nhân bị đối phương đánh giết. Hắn tuyệt sẽ không cho là, vị này Kim Long công chúa sẽ đối chính mình hạ thủ lưu tình. Ngay lập tức, sau lưng hai cánh điên cuồng nhịp động, toàn bộ thân thể tựa như mũi tên lách mình mà xuống, phi tốc xông xuống lôi đài. Ta nhận thua. Bát Tý thần ma thái tử thanh âm truyền khắp toàn trường. Lam Hiên Vũ trong tay Long Thương dừng lại, Lạ Thường cũng không có ngăn cản hắn rời khỏi cùng nhận thua. Long Thương chậm rãi buông xuống, đứng ở nơi đó, tựa như uyên đình nhạc trì. Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, thiên mã quảng trường sôi trào, hết thảy các tộc nhân, không không điên cuồng kêu gào cùng một cái tên. Ở thời điểm này, bọn hắn thậm chí đã quên đi đến từ Bát Tý thần ma tộc uy hiếp, phảng phất nếu như không hô lên cái tên đó, liền vô pháp xứng đáng chính mình nội tâm khuấy động. Kim Long công chúa tiếng hô, phảng phất là muốn chuyển khắp toàn bộ thiên mã tình. Không có bất kỳ người nào có thể ở thời điểm này ngăn cản toàn bộ tinh cầu phấn khởi. Cho dù là đang nhìn tiếp sóng thiên mã tinh bên trên những thành thị khác dân chúng, cũng không khỏi tại trước màn hình gầm thét ra đồng dạng tên. Lúc này, nàng đã không chỉ là anh hùng đơn giản như vậy, càng là trong nháy mắt trở thành toàn dân thần tượng. Bằng vào sức một mình, chiến thắng toàn bộ Long Mã Tinh hệ bài danh thứ 3 cường đại chủng tộc, liên tục hạ gục đối phương hơn 10 người cường giả xa luân chiến. Kiên trì tới cuối cùng. Đây là bực nào thực lực? Cái này là Long tộc A. Long Mã Tinh hệ cường đại nhất Long tộc A. Không chỉ là Thiên Mã Tinh sôi trào, tại Thiên Long Tinh bên trên, quan sát hôm nay tương lai giải thi đấu ngôi sao mới nổi dân chúng như thế nào phấn khởi. Trong lòng bọn họ, Kim Long công chúa đại biểu có thể là Thiên Long Tinh A. Tại không có sử dụng thiên dưỡng tinh thạch tình huống dưới, hắn nương tựa theo chính mình thực lực cường đại. Một lần lại một lần hạ gục đối thủ, một lần lại một lần đứng tại giữa lôi đài. Nàng không hổ là toàn bộ Long tộc kiêu ngạo, toàn bộ Thiên Long Tinh kiêu ngạo. Chủ trên khán đài, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí xương mặt mỉm cười tránh ra Bát Tý thần ma vương trước mặt ánh mắt, một lần nữa về tới vị trí của mình ngồi xuống. Đồ đần độn, cái đồ đần độn này. Bát Tý thần ma vương phẫn nộ gầm thét, nhưng lại cũng không là hướng phía Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí xương. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ cười tủm tỉm nói, thực lực cũng không là hết thảy, thần ma vương không cần nổi giận. Đây cũng là lệnh công tử trưởng thành trên đường trọng yếu bài học. Mắt thấy, cũng chưa chắc làm thật. Thiên mã thủ tọa một mực ngồi tại chủ vị không có mở miệng, có thể giờ này khắc này, nét mặt của hắn cũng đồng dạng là đặc sắc. Có thể tại chủ trên khán đài các tộc cường giả, ít nhất cũng đều là thập nhất giai chân thần cấp độ trở lên. Càng nhiều thậm chí là siêu thần cấp cường giả. Cho nên, bọn hắn cùng dân chúng thấy chính là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Làm lôi đài số 1 bên trên Lam Hiên Vũ nhìn qua đã khôi phục toàn bộ thực lực, lại một lần đứng tại Bát Tý thần ma thái tử trước mặt thời điểm. Bọn hắn thấy, chẳng qua là hư ảo tồn tại mà thôi. Đúng vậy, giả, hết thảy đều là giả. Cái kia căn bản cũng không phải là chân chính Kim Long công chúa, mà là huyễn tượng. Người là huyễn tượng, khí tức cũng là huyễn tượng, hết thảy đều là ảo tưởng mô phỏng ra thôi. Liên Bạch Tú Tú hóa thành Long Thương, cũng là huyễn tượng. Hết thảy tất cả đều là huyễn cảnh sáng tạo ra. Sau đó bọn hắn liền thấy, tại cái kia huyễn tượng trước mặt, Bát Tý thần ma thái tử từng bước một lui lại, cuối cùng, chạy trối chết cảnh tượng. Sao có thể không cho ở đây rất nhiều cường giả nhóm vẻ mặt quái dị đâu. Hôm nay này một trận chiến, thật sự là, quá đặc sắc a. Mà chân chính Kim Long công chúa, lúc này sớm đã nằm rạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Có lẽ không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng căn bản cũng không khả năng chiến đấu. Bạch Tú Tú thì đang ở nàng bên người chiếu cố nàng. Huyễn cảnh vẫn tại duy trì lấy, che đậy các nàng hết thảy. Trung Chí xương nhìn về phía bên người thiên mã thủ tọa. Thiên mã thủ tọa trong mắt chứa thâm ý cùng hắn liếc nhau một cái, khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, hôm nay, tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu đến đây là kết thúc, lôi đài số 1, tranh tài xong kết. Minh Nhật tiếp tục. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đã đứng dậy, hào quang lóe lên, đã đến tranh tài đài lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang lại lóe lên, tranh tài đài bên trên Lam, Tú Tú đã cùng Long kỵ sĩ cùng một chỗ, mất đi bóng dáng. Bát Tý thần ma vương ngồi tại chủ trên khán đài, dù cho hắn bụng dạ cực sâu, lúc này cũng không nhịn được khí lạnh cóng. Một chút, thật liền kém một chút à. Bát Tý thần ma tộc cường đại nhất địa phương là cái gì? Cái kia chính là thẳng tiến không lùi chiến ý. Xưa nay không biết cái gì gọi là lùi bước chiến ý cường đại à. Có thể là, chính mình coi trọng nhất, có thiên phú nhất cùng trí tuệ nhi tử, vậy mà thua ở phía trên này. Hắn rõ ràng đã bị đối phương uy hiếp hoảng rồi, mới có thể xuất hiện trọng đại như thế sai lầm à. Nếu như hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng, thậm chí là thăm dò tính tiến công một thoáng, chỉ sợ lập tức liền có thể nhìn ra, đối phương lúc này trạng thái, căn bản cũng không phải là chân thực. Tất cả kế hoạch đều không có vấn đề, tại bỏ ra nhiều như vậy tộc nhân sinh mệnh về sau, cuối cùng có lật bàn cơ hội. Có thể là, liền là bước cuối cùng này, lại không có thể thành công bước ra, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mất cả chỉ lẫn trài, chết nhiều như vậy tộc nhân, tổn thất nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch. Kết quả cuối cùng lại là gà bay trứng vỡ công dã tràng. Đây quả thực là... Đột nhiên đứng người lên, Bát Tý Thần Ma Vương rốt cuộc không mặt mũi lưu lại đi xem còn thừa mấy trận còn chưa kết thúc lôi đài thi đấu. Nhanh chân mà đi. Hắn cảm thấy, phải cùng con của mình thật tốt nói chuyện. Dưới đài Lý Mộng Long lúc này cũng vẫn như cũ có chút mộng vòng, hắn cũng đồng dạng không rõ, vì cái gì làm đến cuối cùng, lại đột nhiên khôi phục thực lực, đột nhiên lại đến trạng thái đỉnh phong. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì à. Đúng lúc này, hắn trong tai vang lên một chuỗi truyền âm, Lý Mộng Long lúc này mới thoát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, trên mặt càng là tràn đầy vui mừng. Thì ra là thế, khó trách, cái này khó trách. Này không nghĩ tới, làm, lại còn có dạng này một tay. Chẳng qua là, hôm nay nàng nhận trọng thương như thế, cuộc tranh tài ngày mai, nàng còn có thể kiên trì sao? Huyễn tượng, nàng lại còn có thi triển huyễn tượng năng lực, đồng thời còn dùng này huyễn tượng dọa lui Bát Tý Thần Ma Thái Tử. Đây quả thật là... Lý Mộng Long con mắt một thoáng liền phát sáng lên, ở trong mắt hắn, Kim Long công chúa làm địa vị lần nữa bay lên. Đã biến thành một vị hữu dũng hữu mưu kỳ nữ. Dạng này nữ tử, mới xứng với chính mình a, mới có thể cùng chính mình cùng một chỗ, đi đến đỉnh phong. Nghĩ tới đây, hắn đã âm thầm siết chặt hai quả đấm, vô luận hao phí bao lớn, cũng nhất định phải đưa nàng bắt lại mới được, cơ hội như vậy, dù như thế nào đều không thể bỏ qua. Bóng mờ lấp lánh, Thiên Mã Trang Viên một mảnh sinh mệnh khí tức nồng đậm trên đất trống, ba đạo thân ảnh nổi lên. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ cao mày nhìn chăm chú lấy lúc này vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất trên mặt, mới vừa xuất hiện, liền làm chung quanh mặt đất thực vật cấp tốc khô héo phá diệt thân ảnh. Bạch Tú Tú khuôn mặt tái nhợt đứng ở một bên, trong mắt rõ ràng lộ ra thần sắc lo lắng, Thánh Quang đại nhân, tỷ tỷ, nàng. Hoàng Lương Vĩ khoát khoát tay, tựa hồ là đang nghiêm túc cảm thụ được cái gì. Đúng lúc này, hào quang lại lóe lên, lại là một đạo thân ảnh đã đi tới bên cạnh bọn họ. Lại là Thiên Long Tinh Thứ Tỏa, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương đến. Hai đại long kỵ sĩ lúc này đều đứng tại Lam Hiên Vũ bên người, yên lặng nhìn chăm chú lấy nàng, cảm thụ được nàng trên người hủy diệt khí tức. Thứ Tỏa, Lam tình huống ta có chút cảm thụ không rõ ràng, vì cái gì trạng huống của nàng như thế không ổn định, mười phần phân loạn. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nói ra. Đúng vậy, dùng hắn siêu cấp đấu la thực lực, hiện tại cũng không cách nào cảm thụ rõ ràng Lam Hiên Vũ tình huống cụ thể. Thật sự là bởi vì trạng thái của hắn bây giờ quá kỳ quái. Những cái kia hủy diệt năng lượng tựa như là hoàn toàn bám vào trên người hắn giống như đang không ngừng xâm lấn. Nhưng hắn tự thân năng lượng tựa hồ cũng không có vì vậy mà phai mờ. Ngược lại là không ngừng dẫn dắt những cái kia hủy diệt năng lượng rót vào. Từ đó khiến cho tự thân khí tức trở nên mười phần không ổn định. Trung Chí Xương hai mắt híp lại. Trong mắt thần quang lấp lánh, thần thức cường đại cơ hồ là trong nháy mắt liền ôm trọn tại Lam Hiên Vũ trên thân. Sau một lát, vị này Thư Quang Long kỵ sĩ không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút bên cạnh Bạch Tú Tú, cuối cùng tầm mắt trở lại Hoàng Lương Vĩ trên thân. Khá lắm, nha đầu này thật đúng là cảm tưởng a. Trung Chí Xương khóe miệng thoáng có chút run rẩy, gương mặt vẻ cổ quái. Tại cổ quái bên trong, còn rõ ràng mang theo tán thưởng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hoàng Lương Vĩ tò mò hỏi. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương nói, nàng đây là tại dẫn dắt hủy diệt năng lượng vào cơ thể, trợ giúp nàng áp chế tự thân tu vi, tránh cho tự thân tu vi quá cao mà khống chế không nổi đã đột phá. Đây quả thật là... Hoàng Lương Vĩ giật mình nói, ngươi nói là, nàng đang mượn dùng này chút hủy diệt năng lượng đối với mình huyết mạch chi lực cùng long lực tiến hành áp chế. Từ đó để cho mình càng muộn một chút thành thần, tích lũy càng nhiều. Trung Chí Xương nhẹ gật đầu, nói, chính là như vậy. Mà lại, thương thế của nàng căn bản không có mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Kinh mạch cơ hồ không có tổn hại địa phương. Thương thế đều tại mặt ngoài, trong cơ thể của nàng thối luyện trình độ đã vượt xa phổ thông thần cấp cường giả trình độ. Huyết mạch cũng so trước kia cường đại hơn nhiều, bản thân năng lực khôi phục cực cường. Ta dám nói, vừa mới coi như cái kia Bát Tý Thần Ma Thái Tử nhìn ra huyễn tượng, chỉ sợ nàng cũng có cho đối phương chí mạng năng lực một kích. Chỉ bất quá huyễn tượng thắng, liền trực tiếp trang đả thương. Nói đến đây, Trung Chí Xương trong mắt lóe lên một vệt khó có thể tin vẻ mặt. Hôm nay lúc mới đầu ta còn tưởng rằng nàng đưa ra luận võ trọn rể là như thế lỗ mãng. Hiện tại xem ra, nàng là đối với mình thật sự có lòng tin tuyệt đối. Mà lại cũng quả thật có thể làm đến a. Nắm thiên dưỡng tinh thạch cho nàng một khối. Để cho nàng hấp thu một thoáng, hẳn là rất nhanh liền có thể khống chế lại. Hoàng Lương Vĩ đồng dạng là gương mặt tán thưởng. Lúc trước thanh toán trong thùng thiên dưỡng tinh thạch hắn tự nhiên là đều thu hồi lại. Lúc này xuất ra một khỏa, nhẹ nhàng run tay một cái. Này miếng kỳ dị tinh thạch liền đã rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lúc này Bạch Tú Tú mới có thể thấy rõ này thiên dưỡng tinh thạch là cái dạng gì. Đó là một khối hình sáu cạnh toàn thân óng ánh sáng long lanh tinh thạch, đúng là bản thân là nhàn nhạt màu ngà sữa, nhưng ở màu ngà sữa nội bộ, còn vụng trộn một vệt dương lục màu sắc, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà lại tại sinh mệnh khí tức bên ngoài, tựa hồ còn có một loại khác đặc thù khí tức tồn tại. Một loại hoàn toàn áp đảo nàng biết bất luận cái gì thuộc tính phía trên khí tức. Hoàng Lương Vĩ thản nhiên nói, thiên dưỡng tinh thạch chỗ tốt lớn nhất, liền là mang theo một vệt sáng tạo mùi vị. Đây cũng là chúng ta Long Mã song tinh chân chính mạnh mẽ, căn nguyên chỗ, là chân chính sinh mệnh hạch tâm. Đáng tiếc là, thiên dưỡng tinh thạch thai nghén thật sự là quá khó khăn, bằng không mà nói, có đủ nhiều thiên dưỡng tinh thạch, chúng ta liền có thể. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Sáng tạo. Bạch Tú Tú trong lòng trong nháy mắt liền nổi lên ý nghĩ này, sinh mệnh bản chất ở chỗ sáng tạo sinh, cũng chính là hủy diệt mặt trái. Này thiên dưỡng tinh thạch bên trong, vậy mà ẩn chứa chính là đã đi đến sáng tạo trình độ sinh mệnh năng lượng sao? Chí ít có một tia sáng tạo mùi vị. Quả nhiên, làm cái viên kia thiên dưỡng tinh thạch trôi nổi đến Lam Hiên Vũ phía trên thân thể về sau, tựa hồ là cảm nhận được phía dưới hủy diệt khí tức. Lập tức, nhu hòa màu trắng vầng sáng khuếch tán ra đến. Hình sáu cạnh thiên dưỡng tinh thạch bắt đầu quay tròn xoay tròn. Từng vệt vầng sáng từ trên trời giáng xuống, lặng yên không tiếng động chui vào đến Lam Hiên Vũ trong thân thể. Lam Hiên Vũ mặt ngoài thân thể hủy diệt năng lượng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, cấp tốc hướng Lam Hiên Vũ trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Mà Lam Hiên Vũ mặt ngoài thân thể, một tầng bảy màu lân phiến cũng theo đó nổi lên. Trước đó chỗ có miệng vết thương cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra là hoàn chỉnh thất thải long lân. Càng thêm kỳ dị chính là, giờ này khắc này, trên người hắn tại cái kia thất thải bên ngoài, tựa hồ còn ngoài định mức nhiều một vệt màu tím sậm vầng sáng, hóa thành thứ 8 loại quang thải. Này thứ 8 loại quang thải cực kỳ không ổn định dao động, nhưng nương theo lấy thiên dưỡng tinh thạch khí tức phóng thích, nó cũng là dần dần giấu ở thất thải phía dưới, dần dần biến mất. Cái viên kia thiên dưỡng tinh thạch chậm rãi hạ xuống, rơi vào Lam Hiên Vũ trước ngực, nhu hòa vầng sáng không ngừng tản ra, lại rót vào trong thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ cứ như vậy lẳng lặng bình nằm ở nơi đó. Lúc trước trên thân không ổn định khí tức dần dần bình phục lại. Mà cái viên kia thiên dưỡng tinh thạch bên trên khí tức thì là cấp tốc bắt đầu yếu bớt. Màu sắc cũng bắt đầu làm nhạt. Chẳng qua là không đến 10 phút đồng hồ công phu, liền đã biến thành một khối tựa như trong suốt thủy tinh tồn tại. 3. Một vết nứt xuất hiện tại thiên dưỡng tinh thạch mặt ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, này miếng thiên dưỡng tinh thạch đã phá toái, hóa thành bột phấn, theo Lam Hiên Vũ chỗ ngực trượt xuống. Cái này. Hai đại long kỵ sĩ thấy cảnh này, cũng không khỏi có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng có khổng lồ cỡ nào, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, làm vậy mà đem một khối thiên dưỡng tinh thạch bên trong năng lượng hấp thu hầu như không còn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Này ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng, thậm chí so một quả tiểu hành tinh đều nhiều, nàng thân thể này là vực sâu không đáy sao? Lam Hiên Vũ trên người lân phiến dần dần ẩn vào trong cơ thể. Kỳ diệu khí tức chảy xuôi, trên người quần áo vẫn như cũ là tổn hại dáng vẻ, còn có hàng loạt vết máu. Có thể khuôn mặt của nàng cũng đã trở nên hồng nhuận. Bởi vì cái kia tổn hại quần áo trong khe hở, mơ hồ có thể thấy bên trong da thịt, hai tên long kỵ sĩ đều tị hiểm xoay người. Không nhìn tới nàng. Trung Chí Xương hướng Bạch Tú Tú nói, chiếu cố thật tốt nàng đi, cũng đã không thành vấn đề, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Buổi chiều liên hợp thảo luận sẽ, các ngươi có thể tham gia liền tham gia. Không có thể tham gia ngay tại trong trang viên nghỉ ngơi. Còn có, nếu như tham gia, được rồi, hẳn là không cần đến ta nhắc nhở, làm sẽ biết phải làm sao. Cứ như vậy. Nói xong, Trung Chí Xương hướng bên người Hoàng Lương Vĩ liếc mắt ra hiệu, trên thân hai người hào quang chớp động, đồng thời tiêu thất vô tung. Bọn hắn đi, Bạch Tú Tú vội vàng đi vào Lam Hiên Vũ bên người. Nàng là rõ ràng nhất Lam Hiên Vũ theo hầu. Có thể là... Vừa mới làm nhiều như vậy hủy diệt năng lượng bắt đầu xâm lấn Lam Hiên Vũ thân thể thời điểm. Vẫn là làm nàng dọa đến không được. Mãi đến tầm bảo thú huyễn hóa ra cái kia hư ảo bóng mờ lúc. Nàng mới có thể xác định. Lam Hiên Vũ hẳn là không có chuyện gì. Lại thêm vừa mới thự quang long kỵ sĩ nói rõ lý do. Thì càng để cho nàng hiểu rõ Lam Hiên Vũ là đang làm gì. Lúc này vội vàng đi vào Lam Hiên Vũ bên người. Lại không động hắn. Chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Thời gian không dài. Lam Hiên Vũ hé miệng. Đột nhiên thật dài hô xả giận, một vệt nhàn nhạt khí lưu màu đen bị hắn thổi nhập không bên trong, dần dần tiêu tán ra. Sau một khắc, hắn đã mở hai mắt ra, thấy bên người ân cần Bạch Tú Tú, nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu, ta không sao, yên tâm đi. Bạch Tú Tú nhịn không được đưa tay liền muốn nện hắn một thoáng, cái tên này, thật sự là sẽ để cho mình lo lắng a, nhưng lại sợ khiên động thương thế của hắn, cuối cùng không có nện xuống. Lam Hiên Vũ vươn mình ngồi dậy, yên lặng cảm thụ một thoáng tình huống chung quanh, sau đó hướng Bạch Tú Tú nói, ngươi viện ta, chúng ta trước quay về chỗ ở lại nói. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bạch Tú Tú cũng không có hỏi tới. Chỉ cần một cái ánh mắt, giữa bọn hắn ăn ý cũng đủ để làm nàng hiểu rõ Lam Hiên Vũ ý tứ. Đỡ lấy Lam Hiên Vũ, hai người quay trở về Thiên Mã Trang Viên bên trong nơi ở, khoảng cách buổi chiều hội nghị, ở giữa có 3 giờ thời gian nghỉ ngơi. Trở lại chỗ ở, đóng kỹ cửa phòng, mở ra trong chỗ ngăn cách bình chướng. Lam Hiên Vũ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú chuyển âm hỏi. Lam Hiên Vũ hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tiến đến bên người nàng. Khoảng cách gần truyền âm nói. Cái kia bát tí thần ma thái tử còn tốt. Chủ yếu là muốn giấu giếm được những cái kia cáo già ra hỏa liền hết sức phiền toái. Đúng vậy. Lam Hiên Vũ chân chính đối mặt áp lực, cũng không là lúc trước hắn đối thủ. Làm bát tí thần ma thái tử bát tí thần ma tướng bị phá về sau, với hắn mà nói, liền đã không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là, bát tí thần ma thái tử mặc dù bị đánh bại, có thể là hắn còn muốn tạo nên đầy đủ tình thế. Nhưng ngày mai tranh tài còn có thể tiếp tục, còn có thể có cơ hội kiếm lấy càng nhiều thiên dưỡng tinh thạch A. Cho nên, vào lúc đó, Lam Hiên Vũ làm ra lựa chọn liền là hướng dẫn theo đà phát triển. Hắn đương nhiên là có thực lực đến cho bát tí thần ma thái tử một kích cuối cùng. Thế nhưng, thông qua trước đó chiến đấu hắn liền phát hiện, này bát tí thần ma thái tử trên thân đồ tốt không ít, như muốn đánh giết khó càng thêm khó, ít nhất trên lôi đài là không thể nào làm được. Đánh giết bát tí thần ma thái tử tuy tốt, có thể bốc lên long tộc cùng bát tí thần ma tộc ở giữa mâu thuẫn, nhưng phía sau hắn tranh tài chỉ sợ cũng sẽ rất phiền toái. Có chuyện lớn như vậy cố xuất hiện, vẫn sẽ hay không tiến hành cũng không tốt nói. Tại không có nắm chắc đánh giết đối phương tình huống dưới, chẳng thà thật tốt lợi dụng một chút. Đối mặt nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả quan tâm, mong muốn hoàn toàn giấu giếm được bọn hắn hết thảy tất cả tự nhiên là không thể nào. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ liền bố trí đa trọng bình chướng, tới ẩn giấu chân thực bản thân cùng chân thực mục đích. Hoặc là nói, mỗi một vị cường giả chỗ cảm nhận được, cũng chỉ là hắn mong muốn để bọn hắn thấy, cũng chỉ là toàn bộ một bộ phận. Tâm bảo thú huyễn hóa ra huyễn tượng, dễ dàng như vậy bị nhìn thấu sao? Dĩ nhiên không phải, bằng không mà nói. Lam Hiên Vũ nữ thần sớm đã bị phơi bày mới đúng. Là hắn nhường tâm bảo thú tận lực khống chế biến ảo trình độ, vừa lúc là chân thần cấp cường giả trở lên tu vi tồn tại có thể thấy rõ ràng, mà dân chúng bình thường lại không thể xem hiểu trình độ. Bởi vậy, bát tí thần ma thái tử tự nhiên là nhìn không thấu, tự nhiên cũng là bị hắn uy dọa sợ, cùng hắn dự đoán tình huống giống như đúc. Mà siêu thần cấp các cường giả lại có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy, sẽ để cho bao quát thiên mã thủ tọa cùng với bát tí thần ma vương ở bên trong này chút siêu thần cấp cường giả cho rằng hắn đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, là nương tựa theo huyễn tượng đến giải quyết quẫn cảnh. Có thể nói là phi thường may mắn thu được cuối cùng này một trận đấu thắng lợi. Cái này sẽ tạo thành một loại đặc thù cục diện. Cái kia chính là không cam tâm. Bát tí thần ma tộc hội cam tâm sao? Chắc chắn sẽ không à. Sắp thành lại bại, chết nhiều như vậy tộc nhân, hao tốn nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch. Sắp thành lại bại A. Mà ngày mai, Lam Hiên Vũ phải đối mặt, đầu tiên liền là hôm nay ngoài định mức thu lấy cái kia mười mấy miếng thiên dưỡng tinh thạch mang đến đối thủ. Bát tí thần ma tộc lại thế nào cường thế, cũng chỉ có thể về sau bài. Thiên mã tộc khẳng định cũng là đối nàng có ý tưởng, cơ hội cũng đồng dạng muốn cho bọn hắn sáng tạo ra tới mới được. Tình huống lúc đó, là liền hai vị long kỵ sĩ cũng cùng một chỗ che giấu. Lam Hiên Vũ chân chính mạnh mẽ biến ảo năng lực, tất cả đều dùng tại duy trì chính mình nữ thân. Cùng với khí tức của mình phương diện, nhưng người khác không cách nào nhìn ra hắn tu vi chân chính cùng với thật đang tình huống lúc đó. Mãi đến trở lại Thiên Mã Trang Viên bên này, cho dù là Hoàng Lương Vĩ đều không có thể trước tiên phát giác được mục đích của hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ tin tưởng, dùng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cường đại thần thức, nhất định sẽ phát hiện. Quả nhiên, Trung Chí Sương phát hiện hắn là tại dẫn dắt hủy diệt chi lực áp chế chính mình tu vi, để cho mình càng không dễ dàng đột phá. Sự thật là thế này phải không? Đương nhiên là, dẫn dắt đối phương mạch suy nghĩ thời điểm, nhiều khi muốn cho đối phương là chân thật một màn, chỉ bất quá này phần chân thực dẫn dắt, đều là đối với mình có chỗ tốt. Đầu tiên Lam Hiên Vũ chính là vì muốn cho Trung Chí Sương khẳng định thiên phú của mình, khẳng định chính mình hậu tích bạc phát. Vì sau này đột phá lúc có thể thỉnh cầu Long kỵ sĩ nhóm đồng ý hắn tại Thăng Long Đài bên trên tiến hành đột phá làm chuẩn bị. Thứ hai, hắn là thật tại dùng hủy diệt chi lực áp chế chính mình tu vi à. Phương diện này một chút cũng không giả. Hôm nay chiến đấu, đối Lam Hiên Vũ tới nói thu hoạch rất nhiều, nhất là tại cùng bát tí thần ma tộc này một chuỗi trong chiến đấu, càng làm cho hắn có thu hoạch khổng lồ. Thu hoạch này không chỉ là thể hiện tại thiên dưỡng tinh thạch bên trên, càng quan trọng hơn vẫn là bát tí thần ma tộc hủy diệt năng lượng. Nhưng Lam Hiên Vũ lần thứ nhất cảm nhận được khổng lồ như thế hủy diệt khí tức. Nay loại mạnh mẽ hủy diệt năng lượng khiến cho hắn nhận thức được tương lai chính mình muốn trưởng khống trong sức mạnh sẽ có như thế nào tồn tại. Mặc dù bát tí thần ma tộc hủy diệt chi lực còn không phải trong vũ trụ thuần túy nhất loại kia, thế nhưng bọn hắn lại đã đạt đến như thường sinh vật có khả năng đạt tới cực hạn. Nhất là cuối cùng bát tí thần ma thái tử, hắn hủy diệt chi lực muốn so bình thường tộc nhân thuần túy nhiều, bằng không cũng sẽ không cho Lam Hiên Vũ tạo thành phiền toái. Đang không ngừng trong chiến đấu, Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng sẽ như có như không nhận này chút hủy diệt năng lượng ảnh hưởng, thân thể bị hủy diệt năng lượng xâm lấn. Hắn phát hiện, mong muốn hóa giải này chút hủy diệt năng lượng, ít nhất cần chính mình 7 loại thuộc tính tề tụ mới có thể làm được. Luận cường độ, cũng chỉ có quang ám thần lôi mới tại trên đó. Dựa theo Lam Hiên Vũ đoán chừng, nếu như mình như thường tu luyện, đột phá xuống, lúc nào chính mình đột phá bát hoàn, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ hủy diệt năng lượng huyền bí. Nói cách khác, này chính là tương lai hắn rất có thể sẽ trưởng khống một loại sức mạnh. Hiện tại hắn lân phiến là thất thải. Mà vô luận là chính hắn cảm nhận được huyết mạch hạch tâm chỗ sâu tồn tại, vẫn là phụ mẫu nói cho hắn biết. Hắn đều biết, chân chính long thần trưởng khống hẳn là 9 loại thuộc tính. Cũng chính là bao gồm hủy diệt cùng sáng tạo 2 loại ở bên trong. Thứ 7 hồn hoàn, hắn sẽ thu hoạch được hắc ám thuộc tính trưởng khống. Từ đó để cho mình 7 đại thuộc tính tề tụ. Tương lai thứ 8 loại thuộc tính liền là hủy diệt. Tại chính mình đột phá thành thần thời điểm, cũng có thể sẽ đối mặt hủy diệt thuộc tính năng lượng. Như vậy, trước một bước đi cảm thụ hủy diệt đặc tính, với hắn mà nói tự nhiên là có nhiều chỗ tốt, vô luận là tôi thể còn là tu luyện, đều là như thế. Cho nên, Lam Hiên Vũ mới có thể thử nghiệm tại thời khắc cuối cùng. Không tiếc đối tự thân bị tổn thương tình huống dưới, cũng muốn hấp thu cái kia bát tí thần ma thái tử hủy diệt năng lượng tiến vào trong thân thể của mình. Khiến cái này hủy diệt năng lượng ở trong cơ thể mình lắng đọng, áp chế tu vi của mình, cùng sử dụng thuộc tính của mình cùng nó đối kháng. Thậm chí là cho phép một bộ phận hủy diệt năng lượng xâm nhập trong kinh mạch của mình. Đi ăn mòn, hủy diệt kinh mạch của mình, chính mình lại không ngừng chữa trị. Sự thật chứng minh, này chút hủy diệt năng lượng là thật bá đạo. Dùng Lam Hiên Vũ bản thân chữa trị năng lực. Khi hắn dẫn vào này chút hủy diệt năng lượng tiến vào chính mình kinh mạch về sau, chữa trị dâng lên đều là khá khó khăn. Nhưng hắn lại không có đình chỉ làm như thế, phản mà là tiếp tục tại dạng này. Chỉ có như vậy, hắn có thể chân chính đi cảm nhận được huyền bí trong đó, đồng thời dùng áp chế tu vi của mình. Cái viên kia thiên dưỡng tinh thạch đến, với hắn mà nói có thể nói là thần lai chi bút. 9 loại thuộc tính, kém cũng chỉ có một loại sáng tạo ra. Mà thiên dưỡng tinh thạch bên trong sinh mệnh năng lượng, càng là đã có một tia đụng chạm đến sáng tạo khí tức tồn tại. Đương nhiên, cái này cùng chân chính sáng tạo cấp độ còn có chênh lệch. Bằng không mà nói, Long Mã Song Tinh cũng sớm đã thành là chân chính thần giới. Có thể là, loại trình độ này lại vừa vặn đối ứng bát tí thần ma tộc hủy diệt năng lượng, vừa vặn cùng bát tí thần ma tộc hủy diệt năng lượng cấp độ không kém bao nhiêu. Cái này trở nên vô cùng có ý tứ. Làm này miếng thiên dưỡng tinh thạch nội bộ năng lượng bị Lam Hiên Vũ tốc độ cao hấp thu về sau, hủy diệt khí tức một cách tự nhiên liền bị dẫn dắt ra tới. Bao quát những cái kia lúc trước xâm lấn đến Lam Hiên Vũ kinh mạch bên trong hủy diệt năng lượng. Cùng này miếng thiên dưỡng tinh thạch bên trong sáng tạo sức mạnh của sự sống lẫn nhau hấp dẫn. Hiện tại đang hội tụ tại một chỗ. Đụng vào nhau đây. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không thể để cho chúng nó lẫn nhau tiêu hao hết hoặc là tại thân thể của mình tới một cái gì sáng tạo sinh, hủy diệt nổ lớn loại hình. Lập tức dùng chính mình 7 loại nguyên tố thuộc tính ngưng tụ mà thành long lực làm ngăn cách, hóa thành một tầng cách ngăn đem cả hai ngăn trở ra. Nhưng bởi vì hấp lực vẫn còn, cho nên, chúng nó liền đều theo hai bên bám vào tầng này thất thải long lực phía trên, ngưng tụ tập cùng một chỗ, cũng không nữa phá hư hoặc là chữa trị. Cứ như vậy hóa thành một cái quả cầu ánh sáng trôi nổi tại Lam Hiên Vũ trong cơ thể. Lam Hiên Vũ phát hiện, này sáng tạo, hủy diệt chi lực bởi vì lẫn nhau hấp dẫn, cho nên tản ra khí tức gần như không, mà lại so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ổn định được nhiều. Ít nhất phải so quang minh cùng hắc ám thuộc tính tiếp xúc với nhau thời điểm muốn ổn định. Đây đều là hắn lần thứ nhất cảm nhận được. Dứt khoát bên ngoài lại cho chúng nó ôm trọn bên trên một tầng thất thải long lực, sau đó thận trọng đưa chúng nó ẩn giấu ở trong cơ thể mình. Không dám đặt ở huyết mạch trong trung tâm, e sợ cho xảy ra vấn đề. Liền là tại chính mình trong đan điền, một chỗ long lực tụ tập trong góc. Cứ như vậy, hắn là có thể chân thật đi từng bước cảm giác nhận sáng tạo cùng hủy diệt áo nghĩa. Đồng thời, còn có khả năng mượn nhờ hai người này áp lực, gần một bước áp chế tu vi của mình. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mạo hiểm, cho dù là tự thân kinh mạch bị hủy diệt chi lực phá hư một chút cũng không cần gấp. Mình có thể chữa trị. Lại không nghĩ rằng, thiên nhai vương tinh đúng vậy tham gia, xuất hiện này loại so trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ tình huống. Tất cả mục đích hôm nay cơ bản đều đã đạt đến, lấy được lòng người cái gì đều không tính là gì. Thiên dưỡng tinh thạch mới là thật sự rõ ràng chỗ cực tốt a. Nhất là làm Lam Hiên Vũ cảm nhận được trong đó sáng tạo lực lượng thời điểm, càng là không khỏi đối nó nhìn mà than thở. Đây chính là vĩnh hằng chi thụ xa không cụ bị. Nếu như đem thiên dưỡng tinh thạch mang về cho vĩnh hằng chi thụ, chỉ cần vĩnh hằng chi thụ có thể đối này phần sáng tạo lực lượng có một chút lý giải. Như vậy, nhất định liền sẽ xuất hiện lần nữa tiến hóa tình huống. Hành tinh mẹ mới là nhân loại căn bản, mà vĩnh hằng chi thụ làm hành tinh mẹ sinh mệnh hạch tâm, nàng liền là hành tinh mẹ căn bản a. Thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng cũng là tinh cầu cấp độ tồn tại, cùng hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng trăm sông nổ về một biển. Cho nên, nó sinh ra sáng tạo sức mạnh của sự sống, là thích hợp nhất vĩnh hằng chi thụ đi cảm ngộ. Thiên dưỡng tinh thạch, thật không hổ là long mã tinh hệ chân quý nhất tài nguyên. Mà lại, thông qua đối thiên dưỡng tinh thạch cảm thụ, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ. Chỉ sợ, đối với bát tí thần ma tộc tới nói, này thiên dưỡng tinh thạch cũng trọng yếu giống vậy. Sáng tạo cùng hủy diệt là tương phản hai mặt, nhưng tương tự, chúng nó cũng là lẫn nhau kết cục. Thích hợp sử dụng sáng tạo sức mạnh của sự sống tới kích thích hủy diệt xuất hiện, đối với bát tí thần ma tộc tu luyện nhất định là có nhiều chỗ tốt. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch tới đi. Cái đồ chơi này chân quý trình độ, Lam Hiên Vũ đã là đầy đủ cảm nhận được, chỉ sợ không phải hết thảy chủng tộc đều có thể có. Bát tí thần ma tộc vì thu hoạch được thiên dưỡng tinh thạch, chỗ trả ra đại giới cũng nhất định không nhỏ mới đúng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, hiện tại đã có hơn 20 viên thiên dưỡng tinh thạch, trong đó một chút là ngày mai còn cần tiến hành chiến đấu. Xem ra, còn muốn tranh thủ thu hoạch được càng nhiều mới được. Ngày mai chiến đấu, tranh thủ nâng nâng nhanh. Buổi chiều hội nghị, chúng ta còn đi sao? Bạch Tú Tu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, đi, dĩ nhiên muốn đi. Việc quan hệ đại kế, Long Mã tinh hệ như thế nào thống nhất thực lực, tăng lên khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Đây đều là chúng ta cần trọng yếu tình báo, chúng ta khẳng định là muốn đi. Bạch Tú Tu nói, có muốn không chính ta đi? Ngươi liền chớ đi. Nếu không, để bọn hắn biết thương thế của ngươi cũng không nặng, có thể hay không ảnh hưởng ngươi ngày mai kế hoạch. Lam Hiên Vũ mỉm cười lắc đầu, nói, không, ta muốn đi. Chính là muốn để bọn hắn thấy ta, để bọn hắn cảm nhận được ta ngoài mạnh trong yếu, bọn hắn ngày mai mới sẽ càng có dũng khí đi. Chúng ta buổi chiều, cùng đi. Ta trước điều tức một thoáng. Bạch Tú Tú nói, thiên dưỡng tinh thạch đều tại Thánh Quang Long kỵ sĩ nơi đó, có cần hay không ta đi cấp ngươi muốn trở về, phụ trợ ngươi tu luyện. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, trước không cần. Trước đó hấp thu khối đó, ta đều muốn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài mới được đây. Ta đoán chừng này nếu là cho bình thường cùng cấp độ tồn tại tu luyện sử dụng, một năm cũng không hấp thu được. Đúng vậy, lúc trước hắn mặc dù đem thiên dưỡng tinh thạch bên trong sáng tạo lực lượng, cùng mình theo bát tí thần ma thái tử nơi đó hút nhận được hủy diệt chi lực lẫn nhau cân đối, hình thành cân bằng. Nhưng thiên dưỡng tinh thạch đồng thời mang tới khổng lồ sinh mệnh năng lượng vẫn còn chứa đựng tại trong thân thể của hắn đây. Riêng là này chút sinh mệnh năng lượng, liền đầy đủ hắn hấp thu thời gian rất dài. Thiên dưỡng tinh thạch sáng tạo lực lượng mặc dù không thể nói là chân chính sáng tạo cường đại như vậy, nhưng nó có sinh mệnh năng lượng cũng tuyệt đối có thể nói được là Lam Hiên Vũ cuộc đời ít thấy tinh khiết. Coi như là vĩnh hằng chi thụ bên trong hồ sinh mệnh năng lượng đều không thể so sánh cùng nhau. Dùng tới nhuần thân thể quả thực là không thể tốt hơn. Nửa năm qua này không ngừng tôi thể, không ngừng tu luyện, thân thể của hắn một mực tại cực hạn bên trong tiến bộ. Mặc dù cũng vẫn luôn có thiên tài địa bảo tới phụ trợ, có thể cùng thiên dưỡng tinh thạch thuần túy sinh mệnh năng lượng so sánh, những cái kia lại đáng là gì đâu. Long mã tinh hệ đồ tốt thật sự là nhiều lắm, khó trách có thể sản sinh ra nhiều như vậy siêu thần cấp độ cường giả. Khoanh chân minh tưởng, thúc giục sinh mệnh năng lượng tư nuôi mình thân thể. Hiện tại có cái kia sáng tạo cùng hủy diệt năng lượng chấn áp, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng cảnh giới của mình sẽ xuất hiện đột phá, cho nên có khả năng không chút kiêng kỵ đi hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng. Thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, tại chữa trị phương diện này hiệu quả càng rõ ràng. Lam Hiên Vũ trước đó kinh mạch bị hủy diệt chi lực có ăn mòn, nhưng ở loại sinh mạng này năng lượng chữa trị phía dưới, thật nhanh khôi phục. Hắn tự thân huyết mạch khí tức cũng tại tầm bổ bên trong quang thải nở rộ. Chỉ dùng hơn một giờ thời gian, hắn liền đã khôi phục được hôm nay chiến đấu trước đó trạng thái đỉnh phong, mơ hồ ở giữa, chính mình sinh mệnh cấp độ tự hồ còn hơi có tăng lên. Nhưng tự thân tích lũy trở nên càng ngày càng hùng hậu mấy phần. Làm Lam Hiên Vũ kết thúc lúc tu luyện, tâm tình là có chút phấn khởi, thật sự là bởi vì thiên dưỡng tinh thạch hiệu quả quá tốt rồi. Giống như này thuần túy thần cấp sinh mệnh lực phụ trợ, chờ chính mình sau khi trở về tiến hành thiên địa lôi kiếp tôi thể lúc, dùng tới sửa phục thân thể quả thực là không có gì thích hợp bằng a. Này thiên dưỡng tinh thạch coi như là cho ba ba, mụ mụ, đối bọn hắn tu luyện hẳn là đều sẽ hết sức có chỗ tốt à. Dù như thế nào, đều muốn tranh thủ chuẩn bị nhiều hơn một chút mới được. Cho nên, này trò vui, còn muốn tiếp lấy diễn. Tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu đối với lần này Long Mã Tinh hệ toàn chủng tộc trao đổi đại hội tới nói, chỉ có thể coi là một cái khúc nhạc dạo mà thôi. Cứ việc hôm nay tranh tài thật sự là rung động rất nhiều người, Kim Long công chúa cho thấy Long tộc mạnh mẽ, càng làm cho chúng đa chủng tộc nhìn mà than thở. Có quan hệ với sáng hôm nay lôi đài thi đấu, đã cấp tốc trở thành Long Mã song tinh lớn nhất đề tài câu chuyện. Mà bạn theo thời gian trôi qua, làm hình ảnh bị truyền khắp tinh hệ lúc, làm Hiền Vũ hình ảnh nhất định sẽ làm cả Long Mã tinh hệ chấn động theo. Mà buổi chiều muốn bắt đầu Long Mã tinh hệ chân chính trao đổi đại hội, mới là trọng yếu nhất, cũng là lần này giao lưu hội mục đích chỗ. To lớn phòng họp ngay tại ngựa trắng trong trang viên. Mắt thấy, họp thời gian sắp đến. Các tộc cường giả dồn dập đến đây, tại riêng phần mình chỉ định chỗ ngồi xuống. Nay tòa phòng họp, có thể dung nạp 500 người đồng thời họp, to lớn phòng mái vòm, khảm nạm lấy vô số bảo thạch. Này chút bảo thạch hội tụ thành một bức thiên mã đằng không cầu, quý vi tráng quan. Phòng họp là hình vành khuyên, trung ương là một cái bàn tròn. Bàn tròn chung quanh, chỉ có 10 cái vị trí. Bàn tròn bên ngoài, thì là từng vòng chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi trước đều có chuyên môn nhãn hiệu, viết chủng tộc cùng tên. Có thể ngồi ở bên trong vòng cái kia 10 cái vị trí. Chỉ có Long Mã tinh hệ 10 đại chủng tộc thủ lĩnh, lần này tham gia đại hội thủ lĩnh. Mà những người khác, cho dù là cường đại như Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, đều chỉ có thể ngồi tại vòng ngoài.